Quốc sắc thiên hương Nam Kha, chương 10, xưởng thuốc Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến tòa nhà văn phòng, vừa vào cửa Phù Đại đã thấy chiếc sofa mới tinh trong phòng. Cô cười hì hì ngồi lên, mới thay à, em không đề cập tới tôi cũng suýt quên, em còn nợ anh một bộ sofa đấy. Tôi đã lấy thân báo đáp rồi mà anh còn nhớ đến bộ sofa rách kia hả? Em nói lấy thân báo đáp, nhưng theo tôi thấy biểu hiện của em còn cách cái gọi là lấy thân báo đáp kia xa lắm. Tưởng Sở Phong thầm nghĩ, anh lấy một bình rượu ra khỏi tủ rót ra ly, thở dài bảo. Vịt luộc chín rồi còn có thể bay mất, huống chi một người không danh không phận như tôi đây. Phủ Đại thấy anh vẫn để ý chuyện này, nghĩ lại một lúc cảm thấy có phải làm thế không công bằng với anh không? Hơn nữa hai người cứ vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài, giấy không thể gói được lửa. Dù có thế nào cũng phải nghĩ cách giải quyết, đang mải nghĩ chợt nghe anh hỏi. Khi nào em tốt nghiệp? Sang năm. Phủ Đại không hiểu anh hỏi cái này làm gì. Vậy thì sang năm kết hôn. Tưởng Sở Phong nhẹ nhàng buông một câu làm cho Phủ Đại kinh ngạc đến mức mất một lúc rồi vẫn chưa khép được miệng. Ban ngày ban mặt anh nói linh tinh cái gì thế? Riêng chuyện Phủ Đại đồng ý qua lại với anh đã phải suy đi tính lại rất lâu. Cô cảm thấy tận tình khuyên nhủ không khuyên nổi anh. Thôi thì cứ rộng lòng yêu thử. Chờ đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, cũng là lúc tách ra, còn chuyện hai người có thể đi bao xa, cô chưa tính đến. Không ngờ hôm nay lại nghe được cả chuyện kết hôn từ miệng Tưởng Sở Phong, Phủ Đại chỉ cảm thấy giật mình. Tưởng Sở Phong uống một hớp rượu, tính toán kỹ càng nói. Sớm muộn gì cũng cưới được em vào tay, Phủ Đại nghe thấy giọng điệu như tuyên bố thư chiến của anh, trái lại không thèm để ý, trả lời một câu. Sớm muộn gì cũng cho anh ăn quả đắng. Tưởng Sở Phong vừa nghe thấy vậy lập tức nhấc chân đi về phía cô. Chưa kịp lấp kín cái miệng chỉ biết chọc tức người khác của cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cơ thể anh xoay một cái thuận thế ngồi lên trên ghế sofa. Vào đi, Cửu ca, Thất ca đến rồi. Đỗ Mộng Đình lui qua một bên, vừa nghiêng mặt đã nhìn thấy Phủ Đại ngồi trên sofa ló mặt ra. Cô ta vừa kinh ngạc vừa thấy lòng mình trùng xuống. Ngoại trừ công việc, cô ta chưa bao giờ thấy Cửu ca dẫn một người phụ nữ bên mình đến văn phòng lần thứ hai. Ngày ngày quyến rũ người đàn ông trước mặt, Đỗ Mộng Đình siết chặt tay nắm cửa, suýt chút nữa thì không nhịn được bẻ nó xuống, nhưng hy vọng trong lòng cô ta vẫn chưa tắt. Bình thường Tưởng Hành Châu đến gặp Tưởng Sở Phong chỉ để bàn chuyện làm ăn, đến giờ vẫn chưa thấy Phủ Đại bị đuổi ra ngoài, chỉ có hai khả năng, thứ nhất là cô có liên quan đến chuyện lần này, thứ hai là... cô là người Tưởng Sở Phong cảm thấy gần gũi, tin tưởng. Đỗ Mộng Đình mím chặt môi, trong lòng cô ta nghiêng về khả năng đầu tiên. Cô ta đứng ngoài cửa canh một lúc, mới chịu dẫm giày cao gót rời đi. Trong phòng, sau khi Tưởng Sở Phong giới thiệu Phủ Đại cho Tưởng Hành Châu, trực tiếp nói. Gọi Thất ca, Phủ Đại há miệng, lườm anh đến mức muốn lác cả con mắt. Tưởng Hành Châu hiểu rất rõ tính nết đứa em trai này của mình, nếu không phải người trong lòng. Chắc chắn Tưởng Sở Phong sẽ không nói như thế. Nghĩ vậy anh ấy bèn nho nhã, lễ độ gọi một tiếng. Em dâu, Phủ Đại im lặng, hất đuôi tóc về sau nói. Hai anh bàn chuyện đi, tôi ra ngoài. Cứ ngồi đi, dù em có nghe cũng không hiểu. Tưởng Sở Phong ấn cô ngồi lại ghế sofa. Tên này vừa nói gì thế? Ý bảo cô ngốc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Đại không phục chút nào, yên lặng tìm cách phá sofa. Tưởng Hành Châu nhìn hành động mờ ám giữa hai người, cười cười ngồi xuống, cũng không cấm kỵ, mở miệng nói thẳng. Tuy hiện giờ chính phủ đã mở ra các đường lối, chính sách cho việc sản xuất, buôn bán thuốc Tây rồi, nhưng phần lớn đều là người nước ngoài tới làm, gần như phần lớn dược phẩm đều được nhập khẩu. Một nhánh penicillin chẳng khác nào một con cá vàng nhỏ, người địa phương muốn kiếm lời trong chuyện chênh lệch giá, buộc phải bán ra với giá đắt hơn. Phủ Đại nghe vậy líu lưỡi, không nhịn được hỏi, thuốc gì mà đắt thế? Tưởng Hành Châu vẫn chưa chú ý đến chuyện cô bỗng nhiên nói chen vào, mỉm cười kiên trì giải thích. Là một loại thuốc kháng sinh, tác dụng chủ yếu là tiêu viêm. Phủ Đại gật đầu, đối với sự kiên trì có lễ của Tưởng Hành Châu tự nhiên sinh ra chút cảm giác tốt đẹp, bèn nhìn anh ấy thêm đôi lần, chợt bị Tưởng Sở Phong ôm đầu xoay lại. Tưởng Sở Phong cân nhắc một chút, trưng cầu ý kiến của Tưởng Hành Châu. Thất ca cảm thấy, chúng ta có thể tự sản xuất được không? Khuẩn nấm chúng ta có thể tự nuôi được, nhưng cần thiết bị, hơn nữa nguồn tiêu thụ đều nằm trong tay người nước ngoài, nói vậy giá cả sẽ không thấp. chuyện tiền nong không thành vấn đề, để bọn họ kiếm lời trước, em sẽ kiếm từ chỗ khác bù vào, kiểu gì cũng không rẻ hơn cái đám cháu chắt này được. Tưởng Sở Phong vuốt cằm, lộ ra dáng vẻ của một gian thương. Đến lúc ấy việc nghiên cứu dây chuyền sản xuất phải phiền đến Thất Ca rồi. Việc này không khó, không uổng công tôi ra nước ngoài ăn học mấy năm. Ngành Tưởng Hành Châu theo học chính là y sinh học, lúc theo học ngành này anh ta cũng mang trong mình nhiệt huyết muốn cứu thế giới. Bây giờ chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới đang loạn cả lên, các kỹ sư y dược mới ra trường như lửa xém lông mày, bắt đầu gặp hoàn cảnh khó khăn, nhà nước có rất nhiều chính sách ưu tiên dành cho người học kỹ thuật, thế nên nhân tài theo học ngành này không thiếu, nhà nước không quan tâm anh là người ở đâu, chỉ cần học kỹ thuật của họ rồi sẽ không thể đi được nữa. Nếu không phải có nhà họ Tường và Hồng Môn đứng sau lưng chuẩn bị, chỉ sợ Tưởng Hành Châu đến thủ đô học rồi không về được nữa. Hai người tiếp tục bàn chuyện thêm một lúc, lại nghe thấy giọng nói oang oang của Hàn Nguyên Thanh từ bên ngoài truyền tới. Tưởng Hành Châu cười nói. Chắc chắn Nguyên Thanh lại mang tin gì hot đến rồi. Cửa vừa mở ra, Hàn Nguyên Thanh nhìn tờ báo trong tay mắng. Cửu ca à, Tam gia nhà họ Tưởng các anh nhanh tay thật đấy. Chính phủ vừa mới phê duyệt văn kiện, anh ta đã khai thông quan hệ với bên bệnh viện rồi. Hàn Nguyên Thanh đi tới trước bàn mới nhìn thấy Phủ Đại, còn không quên cười hỏi. Ôi, Cửu Tẩu cũng ở đây này. Phủ Đại trợn mắt nhìn anh ta nhe tám cái răng ra cười với mình, ngoài cười nhưng trong không cười. Tưởng Sở Phong cầm tờ báo lên xem, vừa nhìn đã thấy bốn chữ lớn. Bệnh viện Thánh Quang, đập ngay vào mắt, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc. Bệnh viện Đạo Giáo à, hình như là thế. Tưởng Hành Châu thấy hơi khó hiểu, mấy người nước ngoài này ngày ngày tín đạo, họ coi y học là làm việc thiện. Tam ca hợp tác với họ liệu có thu được lợi không? Nào phải thế, Hàn Nguyên Thanh ngồi lên ghế sofa, vắt chân lên nói. Em đã cho người đến đó điều tra rồi, bệnh viện Đạo Giáo cái gì, treo đầu dê bán thịt chó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó số lượng dược phẩm vọt lên con số gấp đôi, hình như Tưởng Tam ca còn đang lôi kéo những xưởng khác nữa, muốn lũng đoạn thị trường này, mẹ nó chưa đúng là tàu hỏa chạy qua mùa. Thiếu đạo đức đến mức bốc khói. Dược phẩm vốn là nhu phẩm thiết yếu của con người, bây giờ người nước ngoài mượn cơ hội phát tài, đám người trong nước cũng theo đó mà nâng giá, đẩy giá mấy thứ vốn chẳng có tác dụng gì lên, người bình thường đến bệnh viện sao có thể trả nổi viện phí. Tưởng Hành Châu cũng không nhịn được sầm mặt xuống, anh ấy không thích cái kiểu cạnh tranh ngành nghề không chừa thủ đoạn nào thế này. Anh ta muốn nuốt một mình sợ là không dễ như vậy. Tưởng Sở Phong buông ly trong tay xuống, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, một lát đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Phần lớn thuốc Tây sẽ tiến vào thị trường quân đội, giá cả vượt qua dự toán, nhà họ Thẩm không ra tay chém anh ta mới lạ, đến lúc ấy anh ta lại tay trắng thôi. Nói thì nói như thế, nhưng cái cách kiếm lời này của Tưởng Tam ca thật sự khiến người ta khó chịu, chỉ vì vài viên thuốc mà tôi phải bỏ ra cả một hòm cá vàng đấy. Hàn Nguyên Thanh vừa nghĩ đến lại thấy đau lòng, thuốc thế nào, thuốc thật. Tôi nghĩ anh ta bán đắt thế nên không dám giả dối đâu. Bây giờ không dám, Tưởng Sở Phong hạ mi mắt, che đi nét âm u bên trong. Đợi đến khi cơn tham tiền nổi lên, cái gì cũng dám. Bệnh viện không khác nào một hội sở cao cấp, dù là người có tiền cũng không thể vào viện mua thuốc mỗi ngày như cơm bữa. Tôi thấy bệnh viện này chẳng trụ nổi mấy ngày nữa đâu. Chương 11, chiếm giữ lãnh địa, một câu của Hàn Nguyên Thanh trở thành lời sấm truyền. Bệnh viện Thánh Quang lại lên mặt báo trong vòng một tháng, nhưng lại là một trận đòn đau. Có một người đã đăng một bài trên báo nói rằng đã cùng bạn bè đến bệnh viện Thánh Quang để phẫu thuật, nhưng vì tiền thuốc quá đắt nên trong một lúc không thể gom đủ tiền nên bị bệnh viện từ chối ngoài cổng, bảo rằng khi nào góp đủ tiền thì lại đến. Trong bài báo, tác giả tố cáo bệnh viện làm việc thiếu y đức, chữa bệnh cứu người vốn là thiên chức, nhưng nay lại dùng việc làm ăn để trở nên phát đạt, tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt. Kêu gọi quần chúng phản đối. Ngay sau khi tờ báo ra mắt, rất nhiều học giả và giáo sư đã lần lượt lên tiếng ủng hộ, thậm chí học sinh bắt đầu tổ chức một cuộc diễu hành, gây chấn động thành phố trong một đêm và tất nhiên là không thể giấu ông cụ Tưởng được. Trong biệt thự của nhà họ Tưởng, ông cụ Tưởng ném tờ báo lên bàn và tức giận đến mức lắc đầu trước Tưởng Thành Lương. Bà đã dạy con như thế nào? Làm người kinh doanh cũng phải có đạo đức, cái gì cũng phải từ từ. Cẩn thận sắp xếp từng bước một lần lời lớn thì sao có thể lâu dài. Tưởng Thành Lương là một